về sau, vừa hôn thiên hoang. Trong công viên có rất nhiều người tại chơi diều, kéo một phát một kéo. Con diều càng phi càng cao, tại trên bầu trời phất phới. Trần Thần gặp Tạ Như trên mặt có vẻ hâm mộ, liền cười nói, nếu không, chúng ta cũng chơi đùa. Tiểu nha đầu nghĩ nghĩ sau nói, không được, người ta cũng không phải tiểu hài tử rồi. Như thế nào không phải, ngươi mới 12 tuổi a. Tạ Như không vui, Chu còn có chút hài nhi mập má phấn nói, 12 tuổi làm sao vậy? Tại cổ đại, 12 tuổi nữ hài tử sớm có thể kết hôn sinh con rồi. Trần Thần trêu ghẹo nói, cho nên ý của ngươi là, ngươi cũng có thể vi ta sinh em bé rồi hả? Đương nhiên, tiểu nha đầu nghiêm trang mà nói, thế nhưng mà lão gia tử nghiêm lệnh ta tại ngươi 18 tuổi trước không thể đụng vào ngươi a. Trần Thần tiếp tục trêu chọc nàng, ngươi có thể không nghe hắn sao, sợ cái gì, hơn nữa, chúng ta cẩn thận một chút, không cho hắn biết không thì tốt rồi. Tạ Như bé tí mà xấu xa. Ha ha. Trần Thần vui vẻ, xoa bóp cằm của nàng nói, ngươi tựa hồ so với ta còn nóng vội à. Tiểu nha đầu đỏ mặt, nhăn nhăn nhó nhó sau một lúc lâu rất không cam lòng mà nói, Nguyệt tỷ tỷ các nàng đều với ngươi sống khá giả rồi, theo ta không có, nếu mà so sánh, ta cảm thấy chênh lệch các nàng cái gì khẩu, cho nên ngươi cho rằng ta càng ưa thích các nàng, đúng không? Chẳng lẽ không đúng sao? Trần Thần bất đắc dĩ cười khổ, vỗ vỗ đầu của nàng nói, ngươi nghĩ đến nhiều lắm, ta đối với các ngươi mỗi người ưa thích đều là đồng dạng hơn, chỉ là ngươi còn nhỏ, ta đối với ngươi ưa thích hơn nữa là yêu thương, tự cùng ca ca đau muội muội tựa như. Thế nhưng mà ta đều làm ngươi 7 năm muội muội rồi, không muốn làm tiếp đi xuống, ngươi có thể hay không cố gắng thử như đối đãi Nguyệt tỷ tỷ các nàng đồng dạng đối đãi ta. Tạ Như bất mãn mà nói, cái này, Trần Thần vẻ mặt khó xử. Tuy nhiên hắn tại đêm trừ tịch đêm 30 khẩn cầu Tạ lão gia tử đem tiểu nha đầu gả cho mình, nhưng này tại rất lớn trình độ bên trên là vì không cho Tạ Như khó chịu nổi thương tâm. Nhưng nếu chính thức theo trên tình cảm mà nói, hắn đối với tiểu nha đầu hơn nữa là thân tình, về phần tình yêu sao, cũng có, nhưng không nhiều lắm, muốn cải biến cục diện như vậy phải đầy đủ thời gian, có thể hắn hiện tại thiếu thốn nhất đồng dạng cũng là thời gian. Tạ Như cũng không phải cái không giảng đạo lý tiểu cô nương, nàng biết rõ người trong lòng khó xử, cũng không đề cập quá phận yêu cầu, nhân tiện nói, cái khác có thể sau này hãy nói, nhưng từ hôm nay trở đi, ngươi được đem ta trở thành bạn gái của ngươi, bình thường nam nữ bằng hữu chuyện nên làm ngươi đồng dạng đều không thể bớt ta. Trần Thần gãi gãi đầu trì độn mà hỏi, cái gì là tránh thường nam nữ bằng hữu chuyện nên làm à? Ví dụ như thân thân a. Tiểu nha đầu vẻ mặt u oán mà nói, ngươi rất lâu không có hôn ta rồi. Không đúng a, ta mỗi ngày đều có thân ngươi a. Trần Thần kêu oan, thân mặt không tính, muốn hôn môi mới được. A. A cái gì à? Tạ Như mắt trắng không còn chút máu, nhảy ngồi vào trên người hắn, ôm eo của hắn, nhếch lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhi nói, ta hiện tại muốn ngươi hôn ta, miệng đối miệng đấy. Cái này không tốt lắm đâu. Trần Thần chột dạ nhìn chung quanh, trước công chúng, người đến người đi đấy. Bản thân một người trưởng thành đi thân một tiểu cô nương miệng, có thể hay không bị người trở thành quái thúc thúc à? Có cái gì không tốt? Là ta cho ngươi thân đấy, nếu là có người nói này nói kia, ta sẽ thay ngươi chứng minh trong sạch đấy. Tạ Như đem miệng nhỏ đều đưa đến người trong lòng bên môi, vẻ mặt chờ mong. Trần Thần vừa thấy điệu bộ này đã biết rõ không thân thì không được rồi. Nếu hắn cự tuyệt, tiểu nha đầu không phải thương tâm chết không thể, nói không chừng còn có thể nghĩ ngợi lung tung, liền quyết định chắc chắn, vụng trộm nhìn tại trong công viên du ngoạn người. Gặp không có người chú ý, nhanh chóng tại nhỏ, cô nương trên môi chuồn chuồn lướt nước tựa như vừa hôn. Không nên không nên, một điểm cảm giác đều không có đấy, ngươi đừng muốn trộm công giảm sự. Tạ Như không thuận theo, quấn quýt lấy hắn lại đến. Trần Thần gặp không tốt lừa dối, chỉ có thể than nhẹ một tiếng, buông băn khoăn, nâng lên tiểu cô nương kiều nhan. Thời gian dần qua hôn lên nàng hồng nhuận phơn phớt cánh môi, chống đỡ khai mở nàng hàm răng, cùng hương vị ngọt ngào cái lưỡi đinh hương triền miên bắt đầu. Tạ Như bị thân được toàn thân như nhũn ra, mắt to đều mê ly rồi, phảng phất linh hồn nhỏ bé đều bay ra thân thể. Thật lâu lương, biến thái, rốt cục có người thấy được một màn này. Trần Thần chợt cảm thấy ủy khuất. Lâm Thi Thi cùng Hoa Nhạc Phong nhìn xem vừa mới đứng dậy nữ nhi nữ tế, trong nội tâm bùi ngùi mãi thôi. Trên thực tế, từ khi biết được hai người sau đó, nàng tuy nhiên không nói gì, nhưng trong nội tâm một mực nhìn không tốt cái này đoạn cảm tình. Tại nàng xem ra, nữ nhi nữ tế ít khả năng qua Tạ ra cái kia một cửa. Bọn hắn muốn cùng một chỗ chỉ sợ cả đời được lén lút đấy. Thật không nghĩ đến chính là Tạ ra rõ ràng rộng lượng thành toàn bọn hắn. Đối với cái này, Lâm Thi Thi đương nhiên thật cao hứng. Nàng đem con gái để tay tại con rể lòng bàn tay, cười nói, từ nay về sau, ta liền đem Vũ Linh giao cho ngươi rồi. Ngươi muốn hảo hảo đối với nàng, nếu để cho ta biết rõ tương lai ngươi ghét bỏ nàng hoặc là đối với nàng không tốt, ta tuyệt không tha cho ngươi. Ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Trần Thần vỗ bộ ngực cam đoan. Vậy là tốt rồi. Lâm Thi Thi gật gật đầu, lại nói, các ngươi ngồi trò chuyện, ta đi làm đốn tốt, đợi lát nữa chúc mừng chúc mừng. Đừng, để ta đánh đi, cũng đừng giày xéo thứ tốt. Hoa Nhạc Phong tranh thủ thời gian khích lệ ở thê tử. Trần Thần lén cười lên, nhạc mẫu đại nhân đích tay nghề hắn cũng không phải không kiến thức qua. Làm gì đó nhiều lắm là chỉ có thể coi là miễn cưỡng tham ăn. Về phần sắc hương vị, mây bay, đều là mây bay à. Lâm Thi Thi gặp không may trưởng phu thiện ý công kích, lập tức giận, hoành hắn liếc sau thực sự không có lại kiên trì. Thư trả lời phòng tiếp tục vẽ tranh đi, đem to như vậy phòng khách tặng cho nữ nhi nữ tế. Trần Thần kéo mỹ phu nhân eo thon, nói khẽ, kỳ thật ta cảm thấy giống như ba của ngươi mẹ của ngươi đồng dạng như vậy bình bình đạm đạm qua cả đời cũng là kiện rất chuyện hạnh phúc. Hạnh phúc của người khác không nhất định thích hợp chúng ta. Nếu như ta cùng mẹ của ta đồng dạng tính tình, từ lâu rồi ngươi khẳng định không tiếp thụ được. Trên đời này sợ là cũng chỉ có cha ta có thể chịu nàng đã nhiều năm như vậy. Có cái gì không tiếp thụ được hay sao? Yêu muốn bao dung, vô luận đối phương có cái gì chưa đủ. Hơn nữa, trong mắt của ta, mẹ của ngươi cũng không có vấn đề gì. Chỉ là nàng gả cho một cái người bình thường, cũng chỉ có từ góc độ này đến xem. Nàng mới không phải một cái hiền thê lương mẫu, nhưng nếu như nàng gả tiến vào hào phú, ta cảm thấy được nàng sẽ là hoàn mỹ nhất danh môn phu nhân. Trần Thần ủng hộ nhạc mẫu đại nhân, lại nói, ta chính là ý tứ. Ba của ngươi có thể lấy được mẹ của ngươi quả thực tựu là phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh rồi. Ngươi tuyệt đối sẽ không biết rõ mẹ của ngươi lúc tuổi còn trẻ có thật đẹp. Chậc chậc. Hoa Vũ Linh không phục mắt trắng không còn chút máu, khẽ nói, ta là chưa thấy qua mẹ của ta lúc tuổi còn trẻ bộ dạng, chẳng lẽ ngươi bái kiến? Ta thật đúng là bái kiến. Trần Thần rất chân thành mà nói. Chớ trêu. Hoa Vũ Linh còn tưởng là hắn đang nói đùa. Trần Thần cũng không nói đến ẩn tình, chỉ là nhàn nhạt cười. Lâm Thi Thi hôm nay đều gần 60 tuổi, có thể thoạt nhìn nhiều nhất cũng tự vừa tuổi hơn 40. Xinh đẹp không giảm, chớ nói chi là nàng lúc tuổi còn trẻ, có thể không chút nào khoa trương mà nói, 15-16 tuổi lúc nhạc mẫu đại nhân là hắn kiếp này bái kiến nữ nhân đẹp nhất, không có một trong, năm đó hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Thi Thi lúc giật nảy mình, thiếu chút nữa tự mất đi lý trí. Đang suy nghĩ gì đấy? Hoa Vũ Linh biết ơn lang thất thần rồi, nhỏ giọng hỏi, a, không có gì, mỗi người đều có bí mật không thể nói. Trần Thần đập vào ha ha hôn đi qua. Lúc này, nhạc mẫu đại nhân đột nhiên lên tiếng muốn hắn tiến đến thoáng một phát. Trần Thần đi vào thư phòng, đã thấy Lâm Thi Thi vuốt ve một cái tiểu hộp sắt. Hồi lâu sau mới một tiếng than nhẹ, đem nó đưa tới. Vạn phần không muốn mà nói, đây là đưa cho ngươi. Trần Thần lập tức choáng váng, có chút thất thần tiếp nhận. Chỉ nhìn cái hộp một điểm vết gì đều không có, ngược lại tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Theo hai điểm này cũng có thể thấy được nhạc mẫu đại nhân cái này vài chục năm nay rất là quý trọng nó, đem nó trở thành âu yếm chi vật. đây là một vị ta nhiều năm trước bằng hữu lại để cho ta chuyển giao đưa cho ngươi. Tuy nhiên các ngươi khẳng định không biết, nhưng cái này không sao. Quan trọng hơn chính là, ta rốt cục hoàn thành hắn nhắc nhở rồi. Lâm Thi Thi trong lời nói có một vòng yêu thương lại có một tia hoài niệm. Trần Thần Thần sắc phức tạp nhìn xem nàng, nhịn không được hỏi, ngài tự chưa từng có nghĩ tới mở ra nó, nhìn xem bên trong đến tột cùng có ruỗi sao sao. Nghĩ tới đấy, có thể ta không có cái chìa khóa. Nếu như ngài thực muốn mở ra, không có cái chìa khóa thì như thế nào? Một cái bố xuống dưới chẳng phải xong việc. Không được, ta không muốn làm hư nó. Còn có, chờ ngươi lấy đi đồ vật bên trong sau có thể đem không hộp trả lại cho ta sao? Ta muốn giữ lại làm kỷ niệm. Lâm Thi Thi vẻ mặt chờ mong nhìn xem con rể của mình. Trần Thần tại trong lòng đắng chát thở dài, thật lâu im lặng sau đem cái hộp lần lượt trở lại nhạc mẫu trong tay, nói khẽ, ta nhìn ra được nó đối với ngài rất trọng yếu, vậy ngài cứ tiếp tục giữ lại nó a, thẳng đến có một ngày ngài nguyện ý mở ra nó lúc lại mở ra nó. Lâm Thi Thi giật mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 842, yêu không thay đổi, tình vĩnh tại. 3. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều đầy trời, chiếu vào trong nội viện lá liễu lên, vì nó nhuộm dần một tầng đỏ ửng, gió mát quét, xẹt xẹt xẹt cát, phảng phất thiếu nữ tại cầu vồng phiên vũ. Trần Thần nằm ở nóc nhà, Tạ Lan Lan rúc vào hắn trong khuỷu tay, hai người im im lặng lặng ôm nhau, nhìn xem cái kia luân phiên, mặt trời đỏ mang theo cuối cùng một vòng ánh chiều tà không cam lòng rơi xuống, luồng thứ nhất hắc ám bắt đầu hàng lâm, trăng sáng sao thưa, thiên địa đều tịch, nhưng cũng may có nhà nhà đốt đèn, tại trong màn đêm cho người mang đến một tia ôn hòa. Nếu như còn lại nửa đời người cũng có thể cùng hôm nay đồng dạng yên tĩnh vượt qua, ngươi nói nên có thật tốt. Tạ Lan Lan ôm âu yếm tiểu nam nhân thì thào nhẹ ngữ. Ngươi nguyện vọng này thật đúng là lại để cho ta ngoài ý muốn. Ngươi không phải gần đây ưa thích có khiêu chiến sinh hoạt sao? Trần Thần ngạc nhiên rồi. Người là sẽ thay đổi sao? Tạ Lan Lan ngồi xuống nhìn lên bầu trời trăng sáng nói khẽ. Trước kia ta thật sự rất chán ghét bình thản không có gì lạ nhân sinh. Cũng cự tuyệt chính mình cùng đông đảo đại chúng đồng dạng tại ngày qua ngày buồn tẻ trong sinh hoạt trở nên bình thường. Cho nên ta dốc sức liều mạng đi cố gắng đi tranh thủ, muốn cho chính mình trở thành người trên người, muốn chúa tể vận mệnh của mình. Nếu như không có gặp được ngươi, ta có thể sẽ cùng người máy đồng dạng, thực hiện một mục tiêu, tiếp tục đuổi chụp mục tiêu kế tiếp, thẳng đến chính mình tình trạng kiệt sức, chán ghét cuộc sống như vậy mới thôi. Trần Thần ngồi dậy, đồng tình nhìn về phía nữ nhân này. Tạ Lan Lan nằm ở trong lòng ngực của hắn ôn nhu mà nói, ta rất may mắn chính mình gặp ngươi, là ngươi cải biến ta, là ngươi tại ta sắp sửa bị dã tâm cùng dục vọng đoạt đi lý trí trước cứu tỉnh ta, lại để cho ta minh bạch nguyên lai ta còn có thể có hoàn toàn mới lựa chọn, lại để cho ta làm trở về một cái nguyên vẹn nữ nhân, lại để cho ta được đến nguyên bản ta cho rằng kiếp này không có tình yêu, cảm ơn ngươi. Trần Thần cúi đầu tại nàng diễm như đào lý tuyệt mỹ trên dung nhan vừa hôn, khẽ cười nói, ngươi thật sự thay đổi, hôm nay ngươi tự cùng vừa mới rơi vào bể tình tiểu nữ nhân đồng dạng, ở đâu còn có trước kia nữ vương phạm. Tạ Lan Lan vũ mị hoành tình lang liếc, gắt giọng, cái kia ngươi có phải hay không rất đắc ý? Có một điểm a, xinh đẹp thục phụ còn muốn nói tiếp chút gì đó. Đã thấy con gái mặt đen lên theo trong biệt thự đi tới trong tiểu viện, bất mãn ngửa đầu hướng bọn hắn hô, ta nói các ngươi có hết hay không? Đều ở phía trên đã ngồi hơn 2 giờ, không mệt mỏi sao? Có đã lâu như vậy sao? Trần Thần biết vậy nên kinh ngạc. Ngươi cứ nói đi. Tạ Tịch Tịch não nói, các ngươi lên giá trước dưới ánh trăng ta không phản đối, nhưng có thể hay không chú ý một ít thời gian. Thuận tiện chiếu cố cảm thủ của ta. Nói sau cái này đều 6 giờ rồi. Chẳng lẽ các ngươi không đói bụng sao? Không đói bụng a? Trên nóc nhà cái kia đối với nam nữ trăm miệng một lời mà nói. Có thể ta đói bụng. Tạ Tịch Tịch có chút phát điên. Được được được. Ngươi đừng cãi nhau rồi. Ta vậy thì hạ đến nấu cơm cho ngươi. Tạ Lan Lan bất đắc dĩ nhìn Tình Lang liếc. Trần Thần đương nhiên sẽ không để cho nàng khó làm, cả cười cười, vén lên xinh đẹp thục phụ yêu xà một điểm mũi chân, bay bổng rơi trên mặt đất. Đợi Tạ Lan Lan đi rồi, Trần Thần ngồi ở một bên bàn đu dây lên, cao thấp đánh giá Tạ đại tiểu thư hai mắt, giống như cười mà không phải cười mà nói, ngươi thật sự đói bụng. Tạ Tịch Tịch bĩu môi nói, thật sự như thế nào, giả dối thì sao? Ta biết ngay ngươi là cố ý đến gây sự đấy. Trần Thần buồn bực, hỏi, ta nói ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Ta với ngươi mẹ đều đến nước này rồi, chẳng lẽ ngươi còn không chịu tiếp nhận ta? Ai cố ý gây sự rồi hả? Nếu như ta muốn làm dối, hội cho các ngươi một mình ở chung lâu như vậy? Tạ Tịch Tịch trợn trắng mắt nói, vậy ngươi đây là? Trần Thần không rõ. Tạ Tịch Tịch do dự một chút, đi lên phía trước nói, ta có việc muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Trần Thần nhìn về phía nàng. Tựu là, Tạ Tịch Tịch ấp úng hơn nửa ngày mới cắn răng nhỏ giọng nói, ta hỏi ngươi, ngươi có phải thật vậy hay không yêu thích ta mẹ? Đó là đương nhiên, chẳng lẽ ta xem ra giống như là thay đổi thất thường, đùa bỡn cảm tình nam nhân? Trần Thần không vui rồi, ta không phải ý tứ này. Tạ Tịch Tịch giải thích, ta chỉ là muốn lại xác nhận thoáng một phát. Thì ra là thế, vậy ngươi bây giờ đã nhận được ta khẳng định trả lời thuyết phục, về sau muốn làm cái gì nói cái nấy? Trần Thần tò mò hỏi, ta cái gì đều không muốn làm, nhưng lại muốn cảnh cáo ngươi. Tạ Tịch Tịch nghiêm mặt nói, mẹ của ta đời này không dễ dàng, nếu như ngươi thực ưa thích nàng xin mời ngươi một mực ưa thích xuống dưới, đừng bởi vì đảm nhiệm nguyên nhân nào ly khai nàng. Trần Thần kinh ngạc mà hỏi, ngươi có phải hay không đã biết cái gì? Tạ Tịch Tịch khẽ nói, ngươi không cần đem người khác đều trở thành kẻ đần. Những ngày này, ngươi cùng An Nguyệt các nàng nguyên một đám một mình cuộc hẹn, khiến cho cùng muốn sanh ly tử biệt đồng dạng. Ai còn nhìn không ra trong lòng ngươi có việc? Trần Thần đắng chát than nhẹ, quả nhiên, chung quy hay vẫn là giấu giếm không nổi người. Tạ Tịch Tịch đi tới trước mặt của hắn, cùng hắn rời đi rất gần, trầm giọng nói, ta mặc kệ tương lai ngươi muốn đối mặt cái gì, cũng mặc kệ ngươi về sau lộ có nhiều khó đi, ta chỉ muốn ngươi nhớ rõ, tánh mạng của ngươi không chỉ có chỉ quan hệ đến chính ngươi, ta còn muốn ngươi nhớ kỹ. Bất luận thành công hoặc là thất bại, ngươi đều phải cố gắng sống sót, vì chỗ có quan tâm ngươi người. Ta tận lực a. Tận lực? Không được, là nhất định, ngươi nhất định phải sống sót. Hảo, nhất định tựu nhất định. Trần Thần gật gật đầu, lại cười hì hì mà hỏi, bất quá ta muốn biết, ngươi mới vừa nói được chỗ có quan tâm người của ta bên trong có hay không chính ngươi? Đương nhiên không có. Tạ Tịch Tịch đôi mắt dễ thương một hồi lập lòe, giả trang ra một bộ chẳng hề để ý bộ dạng, nhếch lên miệng nói, ta, đừng giả bộ. Tạ Tịch Tịch nhẹ nhàng đá hắn thoáng một phát, nhưng thấy người nam nhân này hay vẫn là buồn bã ỉu xìu đấy, liền đầu hàng, thần sắc không tự nhiên nói, được rồi, ta thừa nhận, ta là có một chút như vậy quan tâm ngươi, nhưng cũng chỉ có một chút như vậy. Hơn nữa chủ yếu là vì mẹ của ta, ngươi đừng có hiểu lầm. Vậy sao? Trần Thần trêu tức cười cười. Không biết như thế nào đấy, Tạ Tịch Tịch đột nhiên phát giác chính mình đỏ mặt. Trong sân chơi, Đường Đường chính vui vẻ ngồi đang xoay tròn ngựa gỗ bên trên chơi, nhìn xem tiểu nha đầu đỏ bừng khuôn mặt, Trần Thần cùng Ninh Huyên ôm nhau cười cười. Bọn hắn ở giữa cảm tình rất đặc biệt. Người khác đều là yêu đương kết hôn sinh con, đến bọn hắn ở đây, nhưng lại sinh con kết hôn lại yêu đương. Đúng vậy, tuy nhiên qua một tháng nữa hai người muốn đi tiến hôn nhân cung điện rồi, vậy bọn họ vẫn đang ở vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong. Đây là rất kỳ diệu thể nghiệm, có lẽ người ở bên ngoài xem ra có chút quái. Chứng kiến chơi tính chính đậm đặc Đường Đường, Trần Thần nhỏ giọng cảm khái nói. Tại đêm dài người tĩnh lúc ta ngẫu nhiên hội cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi cái gì? Ninh Huyên hỏi. Không thể tưởng tượng nổi ta với ngươi vậy mà hội sinh kế tiếp con gái. Trần Thần nhìn xem một bộ váy dài lệ có người nói, ngươi biết không, ta nghĩ tới cùng An Nguyệt cùng Tiêu Tiêu cùng Y Y các nàng sẽ có tình yêu kết tinh, nhưng ta chưa từng có vọng tưởng qua ngươi sẽ vì ta sinh con, coi như là hiện tại hồi tưởng lại có khi cũng sẽ cảm thấy không chân thực. Ninh Huyên hiểu ý cười nói, đừng nói ngươi, kỳ thật ta cũng có như vậy hoang mang, đem làm ta hống đường đường ngủ cho nàng kể chuyện xưa cùng nàng chơi lúc, thình lình trong nội tâm sẽ buồn bực. Buồn bực chính mình năm đó làm sao lại nhất thời xúc động đem nàng cho sinh xuống dưới. Ta đây thực sự cảm tạ ngươi nhất thời xúc động, nếu không chúng ta khả năng rất khó tối chung đi đến cùng một chỗ. Nếu như không có đường đường Giáng sinh, Ninh Huyên tại cùng hắn phân biệt đã hơn một năm sau chỉ sợ sớm đã quên lãng hắn, cho dù lại tương kiến cũng không có bao nhiêu tình ý, dù sao bọn hắn trước khi chỉ có xương sớm tình duyên, cảm tình cũng không chặt chẽ. Thật muốn nói cảm tạ người hẳn là ta, không có ngươi, ta không có đáng yêu như thế thông minh nhu thuận con gái. Mỹ phu nhân ôm người trong lòng nói khẽ, mà nếu là không có nàng, trên đời này ta vẫn là cô độc một người, có lẽ còn phiêu đãng tại dị quốc tha hương, đến chết đều về không được. Trần Thần ôm eo của nàng phàn nàn nói, ngừng ngừng ngừng, chúng ta đừng lại cảm tạ đến cảm tạ đi, như vậy lộ ra quá xa lạ, một điểm không giống như là vợ chồng. Ninh Huyên cười một tiếng, gật đầu nói, cũng thế, cái kia đừng nói cái này rồi. Hôm nay ta chỉ hy vọng chúng ta người một nhà có thể vĩnh viễn cùng một chỗ, đừng tách ra. Hội đấy, ta cam đoan. Trần Thần kiên định mà nói. Mưa vẫn rơi, như chân châu rơi vãi. Tại đỉnh nghỉ mát trước hội tụ thành một dòng suối nhỏ. Theo tuế nguyệt dấu vết về phía trước chảy xuôi. Tối trung đi về phía nó nên đi địa phương. Trận mưa này tới rất đột nhiên, chính như thiên ý. Ngươi vĩnh viễn không cách nào hiểu rõ nó sau một khắc đích ý chí. Bất quá, tại ngày mưa cuộc hẹn đồng dạng có khác một phen tình thù. Ít nhất Trần Thần cùng Hứa Phượng Hoàng đều cho rằng như vậy, cho nên bọn hắn cũng không có tận lực tránh mưa. Đang tìm đến đỉnh nghỉ mát trước xối trở thành ướt sũng. Nhìn xem chật vật lẫn nhau, hai người bỗng nhiên đều nở nụ cười. Thật biết điều. Không nghĩ tới ta với ngươi lần thứ nhất một mình cuộc hẹn dĩ nhiên là tại ngày mưa. Hứa Phượng Hoàng trần trụi chân đứng tại thạch trên lan can, như tiểu nữ hài tựa như hai tay khép lại đi đón rơi xuống mưa. Trần Thần nghe đến đó cảm thấy áy náy, nữ nhân này rất sớm trước kia tự cùng hắn ở cùng một chỗ. Thế nhưng mà hắn lại chưa từng có như truy cầu Tô Y Y Tạ Tư Ngữ như vậy truy cầu qua nàng, mà nàng cũng chưa từng có chủ động yêu cầu qua cái gì. Chỉ là yên lặng đấy, có khi như bóng dáng đồng dạng thủ hộ lấy hắn, thay hắn chia sẻ đủ khả năng sự tình. Ngươi làm sao vậy? Hứa Phượng Hoàng gặp người trong lòng cảm xúc không đúng, nhảy xuống quan tâm mà hỏi. Không có gì, chỉ là cảm thấy rất xin lỗi ngươi. Trần Thần mặt có vẻ xấu hổ. Êm đẹp nói cái này làm chi? Nói sau ta cũng không có cảm thấy ngươi ở đâu có thực xin lỗi chỗ của ta . Hứa Phượng Hoàng cười nói, tại sao không có, đã nhiều năm như vậy, bất luận ta tại hay vẫn là không có tại, ngươi đều thủy chung thay ta hiếu thuận cha mẹ, bảo hộ người nhà, bỏ ra rất nhiều, có thể ta lại yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy ngươi tốt, chưa có trở về báo qua cái gì. Hứa Phượng Hoàng không cho hắn nói thêm gì đi nữa rồi, ôn nhu khẽ cười nói, đồ ngốc, ta là nữ nhân của ngươi. Vì ngươi làm những này là nên phải đấy. Có thể ta vẫn cảm thấy có thẹn cho ngươi. Nếu không như vậy đi, ngươi hướng ta để cái yêu cầu, vô luận cái gì cũng có thể, cho dù khó hơn nữa ta cũng đều vì ngươi làm được. Hứa Phượng Hoàng đôi mắt dễ thương sáng ngời, hỏi, thật sự vô luận cái gì cũng có thể. Vâng, chỉ cần ngươi nói ra đến cái kia tốt. Hứa Phượng Hoàng nghiêm mặt nói, ta biết rõ ngươi qua không được bao lâu liền có một hồi đại kiếp nạn, lần này ta muốn cùng ngươi cùng nhau đối mặt, ta chán ghét chỉ có thể ở một bên nhìn xem ngươi chịu khổ lại cái gì cũng không thể làm cảm giá. Như thế nào, không được sao? Hứa Phượng Hoàng thấy hắn có chút do dự, trên mặt khó giấu vẻ thất vọng. Đương nhiên không phải. Trần Thần hồi thần lại, kéo Mỹ phu nhân tay, thập phần rất nghiêm túc nói, kiếp này có thể lấy được ngươi nữ nhân như vậy, ông trời cũng coi như đối đãi ta không tệ rồi. Tốt, ta và ngươi vợ chồng lần này liền cùng sinh cùng tử. Hứa Phượng Hoàng đạt được ước muốn, lại vui vẻ khóc lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 843, yêu không thay đổi, tình vĩnh tại. 4. Đường gia tổ chỗ ở bái kiến qua Đường lão gia tử, nhạc mẫu cùng trưởng bối về sau, Trần Thần cùng Đường Tịnh tay cầm tay đi tại hậu viện trong hoa viên. Đầu xuân tiết, bách hoa tại chịu khổ một cái mùa đông sau đang tại cố gắng tách ra, cỏ xanh theo trong đất bùn lộ ra chồi, mở ra mới đích luân hồi. Chuyện vừa rồi ngươi đừng để ý, Đường Văn tiểu tử kia là thuộc con lừa đấy, một ngày không rút tựu ngứa ra ngứa. Đường Tịnh mang theo xin lỗi nói, không có việc gì, nói như thế nào hắn đều là ta cậu em vợ, ta làm sao cùng hắn sinh khí. Trần Thần cười cười, Đường ra bên trong cùng hắn nhất không đối phó người tựu là Đường Văn, lần trước hắn đến sinh ra lúc tên kia đồng dạng chưa cho hắn sắc mặt tốt xem, lần này cũng không ngoại lệ. Mỹ nữ lão sư gặp người trong lòng không giống vì qua loa chính mình mới nói như vậy đấy, liền yên tâm, lại một tiếng khẽ thở dài, ta cái này đệ đệ nha, thật sự là không cho người bớt lo, hắn so ngươi nhỏ không được mấy tháng lại cả ngày chỉ biết là gây chuyện sinh sự, chính sự một điểm không làm tự yêu điên chơi, lại tiếp tục như vậy sớm muộn muốn gặp chuyện không may. Như thế nào, lão gia tử bọn hắn tự mặc kệ quản hắn khỉ gió sao? Trần Thần nhíu mày hỏi, ông nội của ta mấy tuổi lớn rồi, tinh lực càng phát bất lực, nào có thời gian dỗi quản hắn khỉ gió. Về phần ba mẹ ta, bởi vì đánh tiểu tướng Đường Văn cho làm con thừa tự cho ta tam thúc, trong nội tâm cảm thấy thua thiệt hắn, cho nên từ trước đến nay rất sủng hắn, chuyện gì đều nuông chiều hắn, ta tam thúc tự càng không cần phải nói, hắn nhất trọng nam khinh nữ. Đường Văn hội trưởng thành hiện tại cái này bức quần là áo lượt dạng hắn khó từ hắn tội trạng. Đường Tịnh nói đến đây lo lắng đấy, chứng kiến em ruột không nên thân, nàng cái này làm tỉ tỉ cũng sầu muộn. Trần Thần ôm mỹ nữ lão sư eo thon nói, nếu không, các ngươi nếu yên tâm mà nói liền đem cậu em vợ giao cho ta à. Răng sói đang tại nhận người, ta có thể đem Đường Văn đưa đến tiết thành tâm thành ý chỗ đó. Lại để cho hắn hảo hảo thao luyện thằng này, chỉ cần các ngươi hung ác được quyết tâm, cam đoan 2-3 năm sau hắn là được tài rồi. Đường Tịnh đôi mắt dễ thương sáng ngời, gật đầu nói, tốt thì tốt, có thể bởi như vậy, cho dù hắn tương lai có đã có tiền đồ cũng khó bảo vệ hay vẫn là hội ghi hận ngươi đấy. Hận thì hận chứ sao, dù sao ta xem hắn cũng không có ý định tán thành ta cái này tỷ phu. Đã như vậy, lại để cho hắn lại hận ta một chút cũng không sao a. Trần Thần nhún nhún vai nói, nhưng này dạng phải hay là không quá ủy khuất ngươi rồi. Đường Tịnh có chút do dự, ủy khuất cái gì a? Ta giàu gì cũng là Đường gia cô gia, vì trong nhà tận thêm chút sức là nên phải đấy. Trần Thần cười nói, mỹ nữ lão sư nghe được trong nội tâm ấm áp đấy. Năm đó ở Tô Y Y sinh nhật trên yến hội, Tình Lang lần thứ nhất trước mặt mọi người đối với thế nhân nói ưa thích nàng, dẫn phát sóng to gió lớn. Theo khi đó bắt đầu, cơ hồ tất cả mọi người đang chờ xem nàng chuyện cười. Người trong nhà cũng là nghiêm lệnh cấm nàng cùng người trong lòng kết giao, sợ nàng thực chơi ra một hồi thầy trò yêu nhau. Thế nhưng mà, yêu gặp gỡ bất ngờ cuối cùng lại để cho hai cái nguyên vốn không có cùng xuất hiện đường thẳng song song đã có giao điểm. Hôm nay 6-7 năm qua đi, năm đó chuẩn bị chế giễu người lại nhìn nàng lúc đã tất cả đều là vẻ hâm mộ. Hâm mộ nàng gả được như ý lang quân. Đường Tịnh ngửa đầu nhìn mình âu yếm người nam nhân này, đột nhiên kiễng mũi chân, chuồn chuồn lướt nước tựa như tại hắn trên môi vừa hôn, ôn nhu nói, kiếp này có ngươi, thật tốt. Kiều thê nhiều, nhạc phụ cũng là hơn, nhưng ở chư vị nhạc phụ đại nhân trong địa vị tối cao, quyền hành nhất thịnh hợp lý thuộc Tề Loan Loan phụ thân Tề Thế Long, hắn ngủ đông, ở ẩn nhiều năm sau rốt cục tiềm long phi thiên, chừng 2 năm nữa liền đem đi đến nhân sinh đỉnh phong, đến hắn cấp độ, mỗi ngày hành trình đều là tràn đầy đấy,